Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 812. Chương 812. Công thủ nói: Ngươi có quải trượng, ta có đô la. Tây Thiên khách sạn, cửa ra vào. Vì cái gì không thể tất cả đều muốn? Adam mỉm cười nói: Kỳ thật mục tiêu của ta là 100% bệnh nhân quần thể. Bằng không thì cũng sẽ không có tối nay lần này tụ hội. Come on. Hào bác sĩ nhìn Adam một cái. Chúng ta cũng không phải tiểu hài tử. Người trưởng thành thế giới bên trong phải hiểu được lấy hay bỏ. Chúng ta có thể toàn lực ứng. Phó. Adam phản bác. Kia là đối ngươi nhiều như vậy bạn gái đi. Hào bác sĩ diễu cợt nói. Tinh lực đều là có hạn. Cho các bạn gái nhiều. Phân đến bệnh nhân quần thể bên trong liền thiếu đi. Chớ nói chi là 100% bao trùm bệnh nhân quần thể. Đó là vì ưu hóa gen. Vì nhân loại tương lai tiến hóa mà cố gắng. Dù sao cũng so ngươi làm bẩn tiến tới nữ sinh viên đại học mạnh. Adam phản kích nói. Mà còn tinh lực của ta dù sao là vô hạn. Oa a, thật sự là tự tin. Ta thường xuyên cùng những cái kia nhận ta quyên tiền các nữ sinh viên đại học nói chuyện phiếm. Nghe các nàng nói, rất nhiều quyên tiền người liền thích nói như vậy. Ngươi biết rõ các nàng nghĩ như thế nào sao? Các nàng sẽ chỉ ở trong lòng khẽ cười một tiếng a. Nam nhân, móc lửng chấm ngoặc kép. Hào bác sĩ cười nói. Mà còn dựa theo ngươi loại thuyết pháp này. Ta cũng là vì nhân loại tương lai. Vì không đi học nổi nữ sinh viên đại học cung cấp quyên tiền. Cái này không phải liền là đề cao nhân loại chỉnh thể văn minh tố chất tại làm cống hiến nha. Vì, hướng Hayes văn minh tiến hóa làm cống hiến sao? Adam diễu cợt nói. Ngươi biết rõ bác sĩ chúng ta rất dễ dàng trúng chiêu a. Đặc biệt là ngươi dạng này mỗi ngày vì không quen biết nữ sinh viên đại học quyên tiền bác sĩ. Phương diện này ta là chuyên nghiệp. Hào bác sĩ lờ đễnh nói. Ta thích định hướng xác định vị trí quyên giúp. Cùng ngươi chúng chiêu xác suất kỳ thật không sai biệt lắm. Ngươi toán học là giáo viên thể dục. Dạy. Adam sắc mặt lạnh lẽo. Vẫn là ngươi mỗi ngày dùng vốn nên trị bệnh cứu người giờ làm việc nhìn nhàm chán phim truyền hình. Thấy choáng. Có cái này thời gian, ngươi sớm đã nhiều cứu vô số người. Những người này có lẽ liền có vốn là có thể làm nhân loại tiến hóa làm ra so ngươi càng lớn cống. Hiến thiên tài, có lẽ không có. Cái này thuộc về Schrödinger tình trạng. Cùng tin tưởng như vậy hư vô mờ mịt đồ vật. Ta càng tin tưởng chính ta. Hào bác sĩ nhún vai nói. Ngươi thấy là nhìn nhàm chán phim truyền hình. Ta nhìn thấy chính là buông lỏng đại não. Vì sáng tạo cùng linh cảm. Trở lại không gian. Tiền tích góp năng lượng. Vậy chỉ có thể nói ngươi linh cảm thực hiện so. Thực tế quá thấp hiệu. Adam lắc đầu nói. Như vậy. Còn không bằng không cần tận lực truy cầu linh cảm. Mà là chân thật một bên trị bệnh cứu người. Một bên chờ đợi linh cảm giáng lâm. Dạng này đối người đối mình. Đều có lợi thật lớn. Thấp như vậy linh cảm thực hiện so. Vậy ngươi còn mời ta làm cái gì? Hào bác sĩ cười nói. Tổng sẽ không thật coi trọng mụ mụ ta à. Đã ngươi đối ta như thế quan tâm. Hơn phân nửa cũng biết ta cùng cha ta cha là oan gia đối đầu. Quan hệ rất kém cỏi. Chỉ cần ngươi cùng mụ mụ ta là thật tâm. Ta chúc phúc các ngươi. Đủ rồi. Adam cau mày nói. Dù nói thế nào. Đó cũng là ba ba mụ mụ của ngươi. Mời cho bọn họ một chút tôn trọng. Đừng kích động. Hào bác sĩ tự giễu cười một tiếng. Xem ra ngươi đối ta quan tâm. Còn chưa đủ nha. Không phải vậy ngươi liền sẽ không kích động như vậy. Ta không có kích động. Adam cười lạnh nói. Đây chỉ là một hưởng thụ thân tình coi trọng thân tình người. Đối một cái khác coi thường thân tình. Thậm chí liền cơ bản nhất tôn trọng cũng không cho cùng người không quen nhìn. Ta biết ngươi ý tứ. Cho nên ta mới có thể nói ba ba ngươi. Mà không có nói phụ thân ngươi. Nhưng đây không phải là ngươi như vậy không lựa lời nói mượn cớ. Ngươi biết rõ. Hào bác sĩ lúc này là thật kinh ngạc. Ta xem qua ba ba ngươi tấm ảnh. Adam gật đầu nói. Các ngươi di truyền tin tức có mâu thuẫn. Quả nhiên không hổ là ngươi. Chúng ta thật sự có rất nhiều cộng đồng chỗ. Hào bác sĩ đầu tiên là vui sướng. Sau đó ánh mắt phức tạp nói. Ba ba không phải phụ thân. Ta 12 tuổi lúc liền đã nhìn ra. Cái này không hề khác gì nhau. Adam nhìn xem hắn. Phụ thân là ruột tri ân. Ba ba là dưỡng dục tri ân. Sinh ân không bằng nuôi ân lớn. Dù cho trong quá trình này, các ngươi có mâu thuẫn, cũng không nên hoàn toàn coi thường phần này dưỡng dục tri ân. Mà còn không quản ba ba ngươi thế nào đối ngươi. Mụ mụ ngươi thủy chung là ngươi thân sinh mẫu thân. Cũng là yêu ngươi. Ngươi không nên cầm loại chuyện này đến nói đùa. Ta không có nói đùa. Hào bác sĩ lắc đầu nói. Tất nhiên ta ra đời. Nói rõ mụ mụ ta cũng không phải là loại kia trung trinh không hai nữ tính. Đây là hormone đang tác quái. Ta có thể hiểu được. Lấy ngươi điều kiện, mụ mụ ta khẳng định để ý. Đến mức ngươi, ta nghĩ chỉ cần nhan trị tại tuyến. Tuổi tác không là vấn đề. Ta không cảm thấy mụ mụ ta so Nora Bing kém bao nhiêu. Mà lấy ngươi đối Nora Bing nhi tử Chandler Bing coi trọng. Lại thêm chúng ta vô cùng ăn nhịp. Ta nghĩ ta cùng ngươi cái này nhỏ bố dượng sẽ chung đụng vô cùng vui sướng. Tất cả đều rất hoàn mỹ. Nói tới chỗ này, hắn nhìn Adam một cái. Nghiêng đầu một chút. Ia, ta cũng trước đó làm bài tập. Loại chuyện này rất tốt tra được. Ngươi sẽ không quên ngươi mang theo Nora Bing đi qua co lầm đón người mới đến vũ hội A. Mà còn càng có ý tứ chính là, 4 năm trước, ta ngồi máy bay đi London thấy Stacy thời điểm, bên cạnh một cái ồn ào hỏng bét nữ nhân, chính là bạn tốt của ngươi Rachel. Nhìn thấy không? Chúng ta thật rất hữu duyên. Hào bác sĩ, ngươi vượt tuyến. Adam mặt không chút thay đổi nói. Không, là ngươi vượt tuyến. Hào bác sĩ cười nói. Ta chỉ là đang trần thuật một sự thật. Không, ta không có vượt tuyến. Adam thản nhiên nói. Ta biết nàng phía trước. Lúc ấy cũng không biết thân phận của nàng. Sau đó biết rõ. Cũng lập tức chặt đứt quan hệ. Không có bất kỳ cái gì có lỗi với bằng hữu địa phương. Nếu mà ngươi thật theo Rachel nơi đó bộ nói chuyện. Cái kia hẳn là biết rõ ta là phi thường có nguyên tắc. Đích xác. Hào bác sĩ gật đầu. Nhưng cái này cũng không hề có thể giải thích ngươi cùng Chandler chung đụng chỗ quái dị. Ngươi đối Chandler quan tâm. Là viễn siêu những bằng hữu khác. Không phải sao. Cái này tiềm thức tâm tính trình độ nào đó không phải cũng là vượt tuyến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam trì trệ. Hít sâu một cái. Nhìn xem hào bác sĩ. Ngươi đây coi như là uy hiếp sao? Dĩ nhiên không phải. Hào bác sĩ cười nói. Chúng ta không phải tại lẫn nhau nhổ nước bọt trào phúng sao? Có nhiều thú A đã từng xảy ra tổn thương. Có thể nhổ nước bọt trào phúng. Chưa từng xảy ra tổn thương. Thì là uy hiếp. Adam nhìn chằm chằm hào bác sĩ. Gần từng chữ một. Ngươi cùng Rachel tán gẫu qua. Hẳn phải biết ta vô cùng coi trọng bằng hữu quan hệ. Một khi ngươi cái gọi là nhổ nước bọt trào phúng tiết lộ ra ngoài. Dù cho sau đó Chandler 100% sẽ lý giải tha thứ. Nhưng cũng không thể tránh khỏi sẽ đối với hắn tạo thành nhất định tâm lý tổn thương. Đây là ta tuyệt đối không thể cho phép. Cho nên ngươi bây giờ lớn như vậy nhếch nhếch nhiều lần dùng cái này đến nhổ nước bọt trào phúng. Đối với ta mà nói, liền không còn là nhổ nước bọt trào phúng. Mà là 100% uy hiếp. Dạng này a, hào bác sĩ cùng Adam đối mặt một hồi. Nhếch miệng lên. Vậy ngươi xử lý như thế nào uy hiếp đâu? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.